Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 49. 49. Về ra mắt bố mẹ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bồng cô từ trên lầu đi xuống. Cô như một cô bé nhỏ của anh, quấn lấy anh không rời. Anh cho cô ngồi vào ghế. Hai người bắt đầu ăn. Anh bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đi đâu đó nói với cô. Tuần Mầu em rảnh không? Tuần này á, để tôi xem lịch trình làm việc của tôi đã. Nói xong thì cô mở điện thoại lên. Lịch trình đã kín mít trong tuần này. Tuần này tôi bận việc ở công ty khá nhiều rồi. Chắc không rảnh á. Sao vậy, có việc gì à? Cô thắc mắc hỏi anh. Về ra mắt bố mẹ anh. Cô vừa nghe xong khựng tay lại bỏ đũa xuống. Cô đã bị sặc cơm. Cô to mắt nhìn anh. Anh liền vội đi lấy ly nước cho cô. Em có sao không? Tôi không sao. Bất ngờ lắm à? Anh đùa đấy à? Anh nói thật đấy, không đùa đâu. Tôi không đi đâu, mẹ anh bảo muốn gặp mặt con dâu ngoài đời, toàn thấy trên báo thôi. Hở, mẹ anh biết tôi à? Em rầm rộ như thế sao mẹ và bố anh không biết được? Mẹ anh khó không? Khó, chết tiệt, vậy chắc bố mẹ anh không đồng ý đâu. Nói xong cô liền đứng dậy muốn đi lên phòng. Đi đâu đó, tôi no rồi, anh ăn đi, tôi thay đồ lên công ty. Cô suy nghĩ nát cả óc không biết phải làm như nào để bố mẹ anh hài lòng. Tuy cô và anh chỉ là bản hợp đồng nhưng cô cũng không biết tại sao mình phải làm hài lòng bố mẹ anh. Cô lên công ty sau đó anh cũng đi làm. Tới tối, cô tan làm về sớm nên đã nấu cơm cho anh về để ăn. Anh vừa về tới nhà thì đã có mùi thơm sặc bên mũi. Anh thấy cô trong bếp liền cười mỉm. Anh cởi áo vest bỏ qua một bên, xắn tay áo lên lại phía cô. Anh ôm cô từ sau lưng. Anh tựa đầu vào vai cô. Anh như có tâm sự và đang rất mệt. Vợ yêu nấu thơm thế. Giọng nói anh rất nhẹ nhàng và đang giống rất mệt. Sao đấy? Mệt à? Không có, anh chỉ thấy nhớ em thôi. Cô quay người lại phía anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Sao, có tâm sự gì à? Cô đụng hai tay vào má anh. Anh ẩm cô ngồi lên trên bàn. Anh nhìn cô. Trong mắt anh có vẻ rất u sầu và mệt mỏi. Không có. Anh nhớ em mà. Anh đừng giấu tôi. Tính cách anh như nào? Tôi rất rõ, nói đi. Anh hơi mệt một xíu. Biết ngay mà. Anh đi tắm đi. Xuống đây ăn cơm. Tôi có nấu chè dưỡng nhan để trong tủ lạnh. Cho anh ăn đấy. Tẩm bổ. Bữa nay sao giỏi thế? Muốn nịnh tôi cái gì nữa đúng không? Không có. Nói đi anh nghe. Ờ thì. Tuần này tôi bận nguyên một tuần rồi. Rời lại khi khác đi rồi gặp bố mẹ anh được không? Được thôi. Nghe lời bà xã mà. Lên thay đồ đi. Tuân lệnh. Trong lúc ăn cơm cô nhân tiện hỏi về bố mẹ của anh. À mà, mẹ anh khó lắm hả? Ừm, bà ấy hơi khó. Bố anh rất dễ. Tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ khá cao. Cô nghe xong vẻ mặt u sầu. Một ngày không môn đăng hộ đối. Không cha không mẹ, liệu bà ấy có chấp nhận không? Anh liền cười thầm trong lòng, anh chỉ trêu cô thôi. Mẹ anh đúng là khó nhưng không khó như anh nói. Ăn cơm xong, cô liền bảo anh ra sofa ngồi đi, cô dọn cho. Anh nghe lời cô đi ra ngoài ngồi xem tivi. Dọn dẹp xong cô lấy chè dưỡng nhan ra cho anh ăn. Anh ăn đi, tẩm bổ cho anh đấy. Anh liền nhìn cô biết ngay ý đồ của cô là gì. Sao, muốn hỏi gì nữa đây? Cô liền vội ngồi xuống cạnh anh. Bố mẹ anh thích người con dâu như nào? Hay thích gì khác không? Ờ thì bố mẹ anh thích một người con dâu biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Mẹ anh thì thích có một người con dâu có thể sau này hai mẹ con đi shopping cùng nhau. Mẹ và bố anh rất thích chơi golf. Hả, chơi golf á? Đúng rồi. Em không biết chơi à? Không, mấy cái đầu tôi đều có nhưng cái cuối thì không. Giờ sao? Chưa gặp sao em lo dữ vậy? Muốn làm vợ anh lắm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mơ đi. Thì tôi chỉ muốn đi diễn làm sao cho giống thôi. Nếu muốn tập chơi golf thì anh tập cho em. Thật không? Thật. Tôi lên phòng trước đây. Anh ăn xong nhớ tắt đèn, tắt tivi đó. Sao bỏ anh? Anh lên phòng thấy cô mãi xem điện thoại không để ý đến anh. Anh liền giật lại điện thoại xem cô coi gì. Anh thấy cô đang xem người ta chơi golf. Này, trả điện thoại đây. Em vì muốn lấy lòng bố mẹ anh mà em bơ anh này giờ à? Im lặng đi. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Đi đánh răng đâu? Đợi anh. Hai người đánh răng cùng nhau, cả hai đùa giỡn qua lại trong phòng vệ sinh. Anh bồng cô ngồi lên bệ bồn rửa mặt. Anh nhìn cô và nói. Anh quên nói với em là bố mẹ anh có gì thích một điều nữa. Điều này là quan trọng nhất trong những cái này giờ anh nói với em. Hà, điều gì anh nói tôi nghe đi. Sao dễ dàng vậy được, phải có gì hối lộ mới được. Anh cô vội hôn lên môi anh không dễ dàng để cô thoát được. Anh hôn sâu vào đôi môi hồng hào căng mọng của cô, cả hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cô đẩy anh ra. Anh đúng là đồ cơ hội đấy, chả phải em là người bắt đầu à. Này, anh nói đi, điều gì? Thì là, bố mẹ anh thích có cháu để bồng đấy. Anh ghé sát tai cô nói, sau đó cắn nhẹ vào vành tai của cô. Cô đỏ cả mặt. Anh đúng là, tôi muốn đi ngủ. Sao có ý định có cháu cho bố mẹ không? Anh đừng có mơ. Cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi một giấc thật sâu. Cách chương.